Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm Bắc Nghiêm trần trụi thân thể, hơi hơi nhắm hai mắt, lạnh băng thủy từ đầu tới hạ theo hắn thon chắc vòng eo thượng cơ bắp hoa văn chảy xuống. Giọt nước rơi xuống nước gian, Hắc Nghiêm thân thể nhẹ run, chống trải thuần trắng phòng tắm nội quanh quần hắn áp lực thở dốc thanh. Hắn để chân trần đứng trên mặt đất bám vào nhàn nhạt màu xanh lá mạch máu tái nhợt, hai chân cũng bị đông lạnh đến hơi hơi phiếm hồng, hàn ý tự lòng bàn chân xâm thượng. Hắn đột nhiên không có ức chế trụ một tiếng nức nở, mang theo khóc nức nở hừ nhẹ đem chính hắn giật nảy mình. Sau cổ một đột nhiên đau, hắn động dục kỳ vẫn là tới rồi. Hai chân một mà biến thành đuôi rắn bộ dáng, hắn đứng thẳng không được, muốn chống nửa người trên đều đã thập phần gian nan. Hắn gian nan mà bò sát vài cái đi lấy ức chế tề, hành động gian cơ bắp căng thẳng lại thả lỏng, đuôi rắn trên mặt đất uốn lượn ra một đạo trong suốt vệt nước. Nhất quán cao ngạo người giờ phút này lại chật vật mà nằm ở trên mặt đất, trong mắt lại hoàn toàn là kiên định thần sắc, không hề mê mang, từ một cái khác thị giác xem Mạc Danh làm người miệng khô lưỡi khô. Hắc Nghiêm kéo xuống cái nắp, trở tay đem kim đâm tiến chính mình làn da, lạnh băng chất lỏng đẩy đi vào, hắn rũ con ngươi không hề phản ứng, hiển nhiên đã sớm thói quen. Khôi phục đùi người sau, hắn đem chính mình vùi vào giường, nặng nề ngủ. Tiểu tứ bọn họ ở chỗ này cũng huấn luyện một đoạn thời gian, ấn kế hoạch tới xem đã có thể đơn giản mà tiếp xúc trùng tộc, làm một ít sát trùng huấn luyện. Hắc Nghiêm không biết Lâm Thời lại tiếp cái gì nhiệm vụ, vẫn là bị khác sự tình gì vướng, vãn một chút mới có thể tới. Ân Vô Huyền trước mang theo bọn họ đi quân bộ thực nghiệm nơi sân. Quân bộ phòng thí nghiệm không bằng thợ săn chuyên nghiệp, hơn nữa tiết mục tổ cũng chỉ có thể ở bên ngoài trống trải sân huấn luyện mà tiến hành quay chụp, phòng thí nghiệm là không cho phép tiến vào, cho nên đảo cũng không sợ tiết lộ cái gì cơ mật. Nói là phòng thí nghiệm, nhưng trùng tộc rốt cuộc không phải bọn họ chủ yếu địch nhân, cho nên quản lý cũng không phải thực nghiêm khắc. Bất quá tiến vào phòng thí nghiệm phía trước, Ân Vô Huyền vẫn là dặn dò vài câu. Ngôn tình hay, hắn một sửa phía trước tùy ý, ngữ khí hiếm thấy mà nghiêm túc lên. Đám tiểu tử, đi vào lúc sau không cần đơn giản mà tin tưởng hai mắt của mình. Hắn lông mày hơi nhíu, hiện ra một chút chán ghét bộ dáng. Những cái đó sâu nhưng xa so các ngươi trong tưởng tượng sẽ trang đáng thương. Tuy rằng cũng bất quá chính là chút xúc sinh thôi. Hắn cuối cùng một câu nói được thực nhẹ, không có vài người nghe thấy. Bọn họ tiến vào sau quân bộ cũng chỉ cung cấp một con trùng tộc, này chỉ trùng tộc suy yếu đến lợi hại, hơi thở thoi thóp tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi bộ dáng, tinh thần lực càng là tán loạn đến gần như không có nông nỗi. Bọn họ dùng dụng cụ cắt gọt luyện tập, nhưng chính là như vậy cũng quá sức, tới rồi giữa trưa cũng chỉ có Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát có thể tạo thành một chút thương tổn. Thời gian đã là tới rồi giữa trưa, mọi người cũng bị cưỡng chế tính mà nghỉ ngơi, này trùng tộc cũng thật khó chém, lần đầu tiên như vậy tiên minh mà nhận thức đến người thường cùng trùng tộc chi gian chênh lệch, cho nên nói Nghiêm ca rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường, ta đột nhiên liền muốn nhìn Nghiêm ca chém trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Hắc Nghiêm chém trùng động tác quả thực nghệ thuật, lực lượng cùng giết chóc tạo thành một loại huyết tinh mỹ, này đại khái chính là bạo lực mỹ học đi. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên còn có thể nhìn thấy Ân Vô Huyền thê tử. Nại ngươi cũng đi tới quân bộ cấp Ân Vô Huyền đưa cơm. Hắn là công tước nhi tử, quân bộ cũng không dám đắc tội công tước, huống hồ nại ngươi vẫn là Ân Vô Huyền thê tử, phía trước vốn dĩ cũng chính là quân bộ người, cho nên tiến vào quân bộ thí nghiệm chàng cũng không ai nói cái gì. Chào mọi người, vất vả, ta cũng làm các ngươi kia phân, muốn nếm thử sao? Nại ngươi ôn nhu mà cười, mọi người cơ hồ thực mau đã bị bắt làm tù binh tâm thần, chư vị ta rơi vào đi, đây là Omega sao? Ô ô ô, hảo ôn nhu, ta tương lai cũng tưởng cưới cái Omega, tuy rằng phía trước ta còn khái bạn cũng cùng huấn luyện viên CP, hiện tại ta chỉ nghĩ nói Omega chính là nhất bổng, như vậy ôn nhu người Hắc Nghiêm cũng có thể hạ thủ được, không hổ là ta Nghiêm ca, o chỉ biết ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ, đây là hắn mạnh nhất nguyên nhân sao? Không khí một mảnh hài hòa, mọi người chia sẻ nại ngươi mang đến đồ ăn. Bọn họ chính ăn, một đám người lôi kéo cái gì đi đến, thoạt nhìn không giống như là binh lính bộ dáng. Xin hỏi, ngươi là Tiêu Tứ sao? Có cái hài tử bộ dáng người sợ hãi hỏi, ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Nhìn quần áo bộ dáng này tựa hồ là cái nhân viên công tác, không phải quân bộ người, hẳn là chính là khuôn vác đồ vật cu ly. Bọn họ vài người thoạt nhìn ở vận thứ gì, thoạt nhìn tựa hồ là mấy cái khối vuông trạng đồ vật bị miếng vải đen che lên. Tiêu Tứ hơi hơi sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới cương nhiên ở chỗ này còn có thể gặp phải hỏi hắn muốn ký tên người, ở được đến Ân Vô Huyền đồng ý dưới tình huống cũng liền ký. Bên kia Tiêu Tứ ở ký tên, Hoàng Phủ Thát cảm thán nói. Thật không nghĩ tới, loại địa phương này đều có thể gặp được fan Tiêu Tứ mức độ nổi tiếng cũng đủ lợi hại. Ân Vô Huyền ôm cánh tay nhìn, khẽ cười nói. Gia hỏa này xác thật lợi hại, phía trước chúng ta ở khác trên tinh cầu đả kích tinh tặc thời điểm, nơi đó dân bản xứ dân cư nhiên đang nghe Tiêu Tứ ca. Hắn cảm thán nói, ngôn ngữ không thông bọn họ đều có thể nghe được mùi ngon, gia hỏa này quả nhiên là một nhân tài. Nhà hắn người cũng rất thích hắn tác phẩm đi. Ân Vô Huyền vô tình hỏi một câu, Tiêu Tứ tâm lại hơi hơi trầm xuống, tiện đà có chút chua xót. Tiêu Trầm còn sống thời điểm chưa từng nghe qua hắn ca, hắn cười nhạo Tiêu Trầm không có nghệ thuật tế bào, liền hắn như vậy đương cái idol tuyệt đối hồ cả đời, mà biết Tiêu Trầm sau khi chết Tiêu Tứ cùng đại ca cùng nhau sửa sang lại hắn đồ vật thời điểm mới phát hiện người này đem hắn sở hữu album đều mua cho dù một lần cũng chưa từng nghe qua. Hắn huynh đệ không hiểu hắn, nhưng cho tới bây giờ đều ở sau lưng yên lặng mà duy trì hắn, mà hắn thẳng đến Tiêu Trầm sau khi chết mới phát hiện đã sớm cái gì cũng không còn kịp rồi. Đám kia người vây quanh ở Tiêu Tứ bên cạnh miếng vải đen che khuất đồ vật nhất thời thế nhưng không ai trông giữ. Khách quý chung có người tò mò mà vén lên một góc cơ nhiên thấy một chương người mặt. Thấy người đều ngây ngần cả người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bên trong cơ nhiên sẽ đóng lại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chương tiểu nữ hài mặt khóc đến nhu nhược đáng thương, nỉ non không rõ mà kêu bọn họ. Ca ca, tỷ tỷ, cứu cứu, tiểu cô nương đôi mắt rất lớn, trên mặt còn có chút dơ, người xem mềm lòng, làn đạn cũng đau lòng lên. Như vậy đáng yêu tiểu nữ hài vì cái gì muốn nhốt lại. Hảo đáng thương a ta thiên, khóc đến lòng ta đều nắm đi lên. Thành niên nam tính vốn dĩ liền dễ dàng đối tiểu nữ hài mềm lòng, khách quý mấy cái thành ra tức khắc nghĩ tới chính mình nữ nhi, vội vàng hỏi. Đây là có chuyện gì, các ngươi như thế nào có thể đem hài tử nhốt ở lồng sắt? Quần chúng vốn dĩ gặp qua trùng tộc liền ít đi, nữ hài lại khóc đến quá mức đáng thương, bọn họ căn bản không nghĩ tới đây là trùng tộc. Ân Vô Huyền vốn dĩ cũng chính là quân bộ người, không giống thợ săn giống nhau đối trùng tộc như vậy mẫn cảm, lúc này mới sẽ làm những người đó phạm vào tiếp cận lồng sắt sai lầm. Hắn lạnh lùng nói, đem mảnh buông, mọi người nhanh lên trở về. Mà liền vào giờ phút này, nại ngươi sấn loạn chạm vào rớt lồng sắt thượng khống chế được trùng tộc dược tề, vừa rồi còn khóc đến hai mắt đẫm lệ doanh doanh nữ hài trong mắt tức khắc hiện lên quỷ dị quang, trực tiếp bạo khởi căng lạn lồng sắt trùng tộc thân thể hoàn chỉnh mà hiển lộ ở mọi người trước mắt. Mọi người nhanh lên trốn đi, quân bộ người cầm đao cùng ta thượng. Ân Vô Huyền quát dẫn theo đao vọt đi lên. Mọi người loạn thành một đoàn, mấy cái vẫn có thừa lực trùng tộc hàm khởi hoàng phủ thắt cùng Tiêu Tứ liền chạy như bay, rốt cuộc toàn trường chỉ có này hai cái tinh thần lực lại cường đại lại là cái thái kê. Cùi bắp, này hai người ở đám người bên trong Ân Vô Huyền căn bản không kịp đi cứu, phía trước những cái đó muốn ký tên người đem này hai người vây đến thật chặt. Mà những cái đó trùng tộc bay đi phương hướng cơ nhiên là huấn luyện tháp. Kia tháp giả thiết tinh thần lực ngạch giá trị quá cao, không đạt được tinh thần lực yêu cầu là không bị cho phép tiến vào cho nên cũng chưa từng có người nào đi vào huấn luyện quá. Thời gian dài như vậy vẫn luôn nói muốn hủy đi không có hủy đi trùng tộc bởi vì không phải nhân loại tháp đối chúng nó không có hạn chế, hoàng phủ thắt cùng Tiêu Tứ cũng đã bị nhân tiện mang đi vào. Này đó trùng tộc vốn dĩ cũng đã bị tra tấn đến không nhiều ít thể lực kia mấy chỉ hẳn là cũng chính là hồi quang phản chiếu, một chốc một lát không gây thương tổn hoàng phủ thắt cùng Tiêu Tứ tháp nội cơ quan đại khái là có thể đem trùng tộc giết được không sai biệt lắm. Chỉ cần Tiêu Tứ bọn họ không cần loạn đi, không kích phát cơ quan, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nại ngươi ly này đó trùng tộc thân cận quá cơ nhiên bị một con trùng tộc trực tiếp nuốt đi vào. Nại ngươi chính mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị đồng loại nuốt vào đi, hắn trùng hạch đã sớm bị Harrow niết bạo, có thể là bởi vì nguyên nhân này trùng tộc đem hắn trở thành nhân loại. Nại ngươi, Ân Vô Huyền kinh hô, hắn trơ mắt mà nhìn thê tử bị trùng tộc nuốt đi vào, lại không hề bất luận cái gì biện pháp. Harrow rời đi sau, này vẫn là hắn lần đầu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp rốt cuộc là ai đem dược tề đập nát. Như thế nào sẽ ra loại chuyện này, mau đi cứu người a, vì cái gì ở quân bộ còn có thể phát sinh loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách cứ quân bộ thanh âm ngay từ đầu còn có, rồi sau đó tới lại quỷ dị mà biến mất. Đang ở lúc này, một bóng hình chạy tới, cơ nhiên là phía trước có việc chậm trễ Hắc Nghiêm. Làn đạn thượng mọi người chưa bao giờ có giống như bây giờ muốn rơi lệ, nhìn Hắc Nghiêm tựa như nhìn Chúa cứu thế giống nhau. Trùng tộc lập tức lao xuống lại đây, Hắc Nhiêm ánh mắt lộ ra bình tĩnh, hơi hơi phục hạ thân tử, đem trường đao đâm vào trùng tộc phồng lên bụng, lợi dụng quán tính vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, lại là đem kia trùng tộc từ khoang bụng chỗ trực tiếp hoa thành hai nửa. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hắc Nhiêm sẽ làm như vậy, lúc này đều không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp khẩn trương mà nhìn về phía trùng bụng. Nại ngươi từ trùng trong bụng chật vật mà bò ra tới, tức khắc liền đón nhận Hắc Nhiêm cầm đao thân ảnh cùng kiêu căng con ngươi, hắn thậm chí liền giày cũng chưa dơ. Nại ngươi hô hấp không tự giác mà cứng lại, trùng tộc khắc vào gen sợ hãi dám để cho hắn cả người phát run. Quân bộ người cũng không phải ăn chay, ngắn ngủi hoảng loạn sau đã sớm chấn định xuống dưới, người khác bị quân bộ bảo hộ rất khá, khác trùng tộc cũng đều đã bị chém đến không sai biệt lắm, trừ bỏ nãi ngươi cùng tiêu thứ bọn họ không có người bị thương, ta thảo, cái này hiệu suất quá cường, đều ăn vào đi cư nhiên còn có thể đem người cứu ra, Nhiêm ca cầu xin ngươi mau đi cứu cứu nhà ta ca ca, Hắc Nhiêm khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng đã phát hiện nhân số không đúng, quân bộ người nói cho hắn có hai người bị trùng tộc mang đi huấn luyện tháp. Hắc Nhiêm, hắn đã sớm nói nên hủy đi kia bất hợp pháp kiến trúc. Bất quá hắn nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần kia hai người không chạy loạn hẳn là liền không có việc gì, rốt cuộc cơ quan chỉ nhằm vào trùng tộc cùng thợ săn, bọn họ hai cái về điểm này ra lông công phu ly chuyên nghiệp thợ săn còn xa thật sự. Hắn nhìn đầy người chất nhầy kinh sợ chưa định lại ngươi hơi hơi nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng là quân bộ. Người thường liền tính, vì cái gì nại ngươi một cái quân bộ người sẽ bị trùng tộc nuốt vào đi. Hắc Nhiêm không biết nại ngươi đối hắn cực kỳ sợ hãi, hắn tự nhận chẳng qua là bình thường nghi hoặc thôi, nhưng trước mắt người này cơ nhiên run rẩy đến càng thêm lợi hại. Ân Vô Huyền ngăn trở Hắc Nhiêm lãnh lệ ánh mắt nói. Ngươi không cần lại dọa hắn, có thể thỉnh ngươi cách hắn xa một chút sao? Nại ngươi phía trước bị Hắc Nhiêm công kích quá kinh sợ dưới đối Hắc Nhiêm phản ứng như thế to lớn cũng có thể lý giải. Nhưng mà nại ngươi sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, trong không khí cơ nhiên xuất hiện một cổ kỳ dị thơm ngọt hương vị, nại ngươi thế nhưng kinh hách quá độ, động dục kỳ trước tiên. Hắc Nhiêm hơi hơi một đốn, hắn có như vậy đáng sợ sao? Mọi người đều hoảng loạn lên, vội vàng đóng chặt chính mình tin tức tố che lại miệng mũi. Nhưng động dục kỳ đối Omega mà nói ảnh hưởng quá lớn, cho nên nhóm người này Alpha đều luống cuống tay chân không biết nên như thế nào cho phải. Ân Vô Huyền tâm thần không chừng, trong lòng ngực Omega quá mức yếu ớt tựa hồ một chạm vào liền toái, hắn chút nào không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Mà liền vào giờ phút này, Hắc Nhiêm cư nhiên đã đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, trên tay không biết cầm thứ gì, đối với nại ngươi sườn cổ liền chát đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nại ngươi thần trí đã không lắm thanh tỉnh, lại vẫn là bị đau đớn kích đến co rúm lên, trong con ngươi cơ hồ là tức khắc tẩm đầy nước mắt. Công tước hài từ đâu chịu nổi loại này tội, ngươi làm gì? Ân Vô Huyền hồng con mắt đối Hắc Nhiêm nói, hắn vừa mới cơ hồ cho rằng nại ngươi muốn chết, giờ phút này cảm xúc cũng tương đối kích động, còn nữa nại ngươi động dục kỳ trước tiên cũng có nguyên nhân vì sợ hãi Hắc Nhiêm nguyên nhân, cho nên hắn đối Hắc Nhiêm thái độ cũng liền nóng nảy một chút. Cho hắn đánh ức chế tề. Hắc Nhiêm lạnh lùng nói, trên tay động tác nhanh chóng, thực mau liền đánh xong một châm, điểm mỹ tin tức tố thực mau liền tiêu tán hầu như không còn. Ân Vô Huyền tức khắc liền đem Hắc Nhiêm đẩy ra, không cho hắn gần chút nữa nại ngươi. Ngươi như thế nào có thể cho hắn đánh loại đồ vật này? Tức chế tể đối Omega thân thể thương tổn như vậy đại, sao lại có thể tùy tiện loạn đánh? Ân Vô Huyền không thể tin tưởng, như thế nào không thể, Hắc Nhiêm không sao cả mà tưởng, hắn đều đánh như vậy nhiều châm, cũng không gặp có chuyện gì. Hắn căn bản lười đến lại để ý tới Ân Vô Huyền, quay đầu hướng tới huấn luyện tháp phương hướng đi đến. Huấn luyện tháp ngạch giá trị quá cao, bình thường nói lấy Hắc Nhiêm tinh thần lực cũng vào không được. Nhưng hắn trước đó không lâu vừa mới mọc ra tuyến thể, vì càng tốt mà phụ trợ sinh trưởng, kính viễn thị cho hắn rót vào áp xúc tin tức tố, hắn hiện tại tinh thần lực hẳn là cũng là áp xúc cấp bậc đại để có thể tiến vào trong tháp. Chỉ cần hắn ở nơi này tuyệt không sẽ có một người tử vong. Hắn hứa hẹn quá sẽ làm mọi người hoàn hảo không tổn hao gì mà về nhà, này vốn chính là hắn chức trách nơi. Phát sóng trực tiếp cũng bị đạo diễn vội vàng véo đình, tiết mục tổ cũng tuyên bố kỹ càng tỉ mỉ tin tức nói cho mọi người tháp nội cơ quan là nhằm vào trùng tộc cùng thợ săn, người bình thường sẽ không có việc gì, lấy này tới trấn an quần chúng. Mọi người vội vàng cũng không có cách nào, rốt cuộc bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì. Huống hồ đây là ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ tới, kia dược tề cũng toái đến không thể hiểu được. Lão Ân ức chế tề ngẫu nhiên đánh một châm không có bao lớn vấn đề, Omega cũng là nhân loại, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy mảnh mai. Ổ Kỳ khuyên nhủ, lại nói lại ngươi phía trước không cũng cùng chúng ta giống nhau là quân bộ người sao? Một chi ức chế tề vẫn là có thể thừa nhận ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nại ngươi hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, Ổ Kỳ nhìn Ân Vô Huyền cũng không sai biệt lắm bình tĩnh lại liền nói. Lại nói nhân gia Hắc Nghiêm cũng là hảo ý, phía trước cũng cứu nại ngươi, ngươi không nên thái độ này. Ân Vô Huyền cũng bình tĩnh xuống dưới, nói. Là ta làm sai, hắn phía trước đối Hắc Nghiêm thành kiến quá sâu, lúc này mới thái độ như vậy ác liệt, nghĩ đến cũng thật sự không nên. Ta một hồi đi cho hắn xin lỗi. Ân Vô Huyền nói, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Tiểu tứ bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, rốt cuộc trong tháp cơ quan chỉ nhằm vào trùng tộc cùng thợ săn, chỉ là muốn như thế nào đem này hai người mang ra tới lại là cái nan đề. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến áp xúc tin tức tố biện pháp, cứ việc phương pháp này thời gian có chút trường, bởi vì phải đợi tin tức tố dung nhập tuyến thể, nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng không có càng tốt biện pháp. Hắn trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chúng ta người rót vào áp xúc tin tức tố, nhanh nhất cũng đến một ngày nhiều thời giờ. Nhưng mà hắn nói bị Ổ Kỳ đánh gãy. Lão Ân, Hắc Nghiêm đi vào. Cái gì? Ân Vô Huyền kinh ngạc. Độc thân một người tiến vào chưa bao giờ mở ra quá sân huấn luyện, cũng chỉ có Hắc Nghiêm có khả năng đến ra tới loại sự tình này, rốt cuộc hắn cũng thật sự có cái kia năng lực. Ân Vô Huyền bế lên nại ngươi trở về phòng, tính toán một hồi đi tiêm vào áp xúc tin tức tố tiến trong tháp tiếp ứng Hắc Nghiêm. Có lẽ là hắn thành kiến, hiện tại xem ra Hắc Nghiêm người này xác thật còn có thể, thái độ của hắn xác thật không đúng, về sau tìm cái thời gian cấp Hắc Nghiêm nói lời xin lỗi, thỉnh hắn ăn bữa cơm đi. Ân Vô Huyền đi tới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắc Nghiêm một cái alpha, trên người vì cái gì sẽ tùy thân mang theo omega ức chế tề. Cách chương.